Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 863 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 863 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo, chào bạn Giang Nguyễn Hoàng, xin chào bạn Đạt 37, chào Công Vũ. Xin chào bạn Han Edwards. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4157. Xa xa mà nhìn, từng phần vật liệu giá trị liên thành bị ma phiền đại sư quăng vào trong tiểu càn khôn lô, mà bản thân hắn thì biên hóa pháp quyết không ngừng. Phía dưới tiểu càn khôn lô, từng đạo quang mang pháp trận lấp lóe không ngớt. Luyện chế bí bảo là một chuyện cực kỳ hao phí tâm thần cùng tinh lực, tuyệt không phải một lần là xong, trong đó bất luận một chút sơ sẩy đều có thể thất bại trong gang tấc. Dương Khai đối với luyện bảo chi đạo không biết bao nhiêu, nhưng hắn tinh thông luyện đan chi đạo. Cả hai mặc dù là lĩnh vực khác biệt, nhưng cũng có rất là nhiều điểm giống nhau. Ma phiền đại sư, thiên địa thối luyện huyền pháp, huyền diệu phi thường, cực kỳ lạ kỳ, để cho Dương Khai nhìn say sưa ngon lành, nhìn không rời mắt. Từng tài liệu đầu nhập trong tiểu càn khôn lô dần dần nhiều hơn thứ giống như sắc lỏng, mà tạp chất từ vô số tài liệu thì bị ma phiền đại sư thông qua thủ đoạn đặc thù rèn luyện bỏ qua. Một lúc sau, tiểu càn khôn đại trận lại nổi lên biến hóa. Ma phiền đại sư chợt quát một tiếng, thể nội thiên địa vĩ lực ầm ầm tràn ngập. Theo một hồi tiếng lốp bốp nổ vang, thân thể gầy còm của ma phiền đại sư liên tiếp bành trướng. Chỉ một thoáng, từ một lão đầu tử gần đất xa trời, hóa thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa cao trăm trượng. Khuôn mặt cự nhân bị ánh lửa ấn màu đỏ bừng, bắp thịt cao cao gồ lên, tràn đầy lực lượng bạo tạc. Cự nhân đưa tay vào trong tiểu càn khôn lô, dùng sức một trảo, lấy ra vật liệu lỏng, đặt lên một khung sắt to lớn. Cự nhân lại đưa tay, từ bên cạnh nắm lên một thanh đại chùy, ầm ầm đập xuống. Mỗi một lần đập xuống, toàn bộ tinh thần đều rung lắc, tiếng vang đinh tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ càn khôn thế giới. Hỏa tinh rơi xuống nước văng vãi, mỗi một hỏa tinh đều có uy năng như hủy thiên diệt địa. Cự nhân cũng không để ý, mặc cho bọn chúng bắn tung tóe trên người. Đánh như vậy trọn vẹn 9 ngày, cự nhân lại quăng bán thành phẩm vào tiểu càn khôn lô, dẫn tới thái dương chi hỏa thiêu đốt càng thêm hung mãnh, lại quăng vào trong đó thêm vật liệu luyện bảo. Lại là 9 ngày sau, lấy ra bán thành phẩm rồi tiếp tục đánh. Vòng đi vòng lại, lấy chu kỳ 9 ngày, bán thành phẩm trong tiểu càn khôn lô không ngừng luân hồi. Một thanh trường kiếm to lớn dần dần thành hình. Tuy chỉ là bán thành phẩm, Dương Khai vẫn có thể cảm nhận được uy năng khủng bố từ trong trường kiếm. Hắn thầm rung động. Nếu trường kiếm này chế tạo thành, vậy nên có uy năng kinh khủng ra sao? Liên tục, trọn vẹn 9981 ngày sau, ma phiền đại sư mới chợt quát. Tiểu tử, qua đây! Bà chủ hiển nhiên cũng một mực chờ đợi thời khắc này, nghe vậy lập tức bọc Lý Dương Khai bay tới bên người ma phiền đại sư. Hai người đứng dưới chân cự nhân, nhỏ bé như hai con kiến. Máu! Ma phiền đại sư rung trường kiếm trên tay. Hoành ở trước mặt của Dương Khai, ông Thanh nói. Dương Khai nhìn qua cự kiếm dài mười mấy trượng kia, biết luyện bảo hẳn là đến thời khắc cuối. Ma phiền đại sư muốn máu của mình, hẳn là muốn in dấu xuống lạc ấn của mình trong Trù Thiên Kiếm. Như vậy từ nay về sau, Trù Thiên Kiếm chỉ có mình mới có thể uy năng, thôi phát uy năng. Người khác dù chiếm được cũng không làm nên chuyện gì. Không dám thất lễ, vội vàng chỉ vào lòng bàn tay, vạch một cái, máu tươi chảy ra. Dương Khai nắm chặt nắm đấm, để ngay trên trường kiếm. Máu tươi thuận lòng bàn tay chảy xuôi xuống, rơi vào trên trường kiếm. Tiếng vang lên, máu tươi cũng không lập tức tan vào trong trường kiếm, ngược lại hóa thành nhiều tiểu huyết long, không chừng du tẩu trên trường kiếm. Ma phiền đại sư kinh dị kêu lên một tiếng, rồi kinh ngạc nhìn Dương Khai. Long huyết! Người là long tộc! Lần này ngay cả bà chủ đều ngạc nhiên nhìn sang Dương Khai. Dương Khai thân phụ long tộc huyết mạch, bà chủ không biết. Bởi vì lúc trước mang tư thần đại tướng quân đi tìm mẫu thân cứu ra Diệt Mông. Diệt Mông từng khuyên Dương Khai, tận lực đừng có cho người khác biết bí mật này. Bởi vì long tộc mặc dù cường đại, nhưng mà trong 3.000 thế giới này cũng không ít cừu nhân. Nếu để cho người ngoài biết bí mật này, nói không chừng sẽ gây nên phiền phức. Diệt Mông còn nói với hắn, nếu như gặp nguy hiểm không cách nào giải quyết, có lẽ có thể bại lộ long tộc huyết mạch, để cho người ta kiên kỵ, có thể trốn qua một kiếp. Tổng thể mà nói, trong 3.000 thế giới này, long tộc huyết mạch là thanh kiếm hai lưỡi, nói không chừng sẽ gây cho Dương Khai vô tận phiền phức, cũng có thể có một ít thời điểm lại bảo vệ hắn chu toàn. Vì vậy Dương Khai luôn cố ý ẩn tàng bí mật này. Trong Thái Khư, hắn mấy lần thi triển long hóa, nhìn thấy bí thuật này hoặc là người một nhà, hoặc là người chết. Người là long tộc sao? Quá tốt! Ma phiền đại sư tiếng cười như sấm. Cứ như vậy đừng có ngưng, cho ta thêm chút long huyết. Dương Khai nghe, chỉ có thể không ngừng tuôn ra huyết dịch. Hắn có năng lực khôi phục cực kỳ cường đại, vì để lấy ra long huyết, hắn chỉ có thể không ngừng kích thích vết thương, để vết thương không khép. Theo thời gian trôi qua, long huyết màu vàng đã tràn ngập thanh trường kiếm. Đủ rồi! Ma phiền đại sư khẽ quát, một lần nữa quăng trường kiếm vào trong tiểu càn khôn lô. Bà chủ quay đầu nhìn, trên dưới xem xét kỹ Dương Khai, như thể lần đầu biết hắn. Tiểu tử à, người giấu cũng quá kỹ rồi. Bà chủ hừ lạnh một tiếng. Nàng vẫn cho rằng Dương Khai mới vào 3.000 thế giới. Nhưng thẳng cho tới khi Dương Khai từ Thái Khư đi ra, nàng mới biết Dương Khai đã lén lút ngưng tụ 4 loại lực lượng thượng phẩm. Mà tới được lúc này mới biết ôn con này lại có long mạch huyết tộc. Cũng không phải là chuyện gì nên không có khoe khoang. Dương Khai cười ngượng ngùng. Về sau ta lại tính sổ với ngươi. Dương Khai trong lòng khổ hề hề. Cách đó không xa, ma phiền đại sư đã khôi phục bộ dáng lúc ban đầu, khí tức khá uể oải. Phen này luyện bảo đối với lão cũng tiêu hao không ít, đến giờ đã không cần lão phí tâm tư. Trù thiên kiếm cơ bản đã luyện thành, chỉ còn cần chờ đợi mà thôi. Lại là mười mấy ngày sau, ma phiền đại sư mới bỗng đứng dậy. Ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chăm tiểu càn khôn lô. Giờ khắc này trong tiểu càn khôn chấn động không ngớt, như có tuyệt thế hung vật muốn từ trong lò lao ra. Mà theo chấn động, từng đạo kim khí như giải lụa từ trong lò trảm kích ra. Cuối cùng, đến một lúc, tất cả động tĩnh đều ngưng. Xong rồi, xong rồi. Ma phiền đại sư cười to rồi quay đầu qua Dương Khai. Đã xong. Bảo vật này lấy máu huyết của người làm dẫn luyện chế thành. Chỉ có người có thể thu lấy, nhưng tuyệt đối đừng để cho nó chạy. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu, âm thầm thôi động lực lượng, vận sức chờ phát động. Chớp mắt sau, theo ma phiền đại sư biến hóa pháp quyết, từ trong tiểu càn khôn, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Dương Khai tay mắt lanh lẹ, một tay nhô ra, bắt tới kim quang. Ông một tiếng hư không rung rẩy, một thanh trường kiếm màu vàng bị Dương Khai giữ trong lòng bàn tay, rung động không ngớt. Nhưng mà còn không đợi Dương Khai cảm thụ tru thiên kiếm, chợt mặt lộ ra dị sắc. Cả người bị trường kiếm này kéo đi, mặc cho hắn cố gắng ra sao đều không thể nào ngăn. Bà chủ, cứu ta! Hắn xa xa tiếng bay tới. Bà chủ đứng tại chỗ ôm hai tay quan sát, cười ha ha. Trù thiên kiếm dẫn Dương Khai bay loạn trong hư không. Dương Khai liều mạng gồng sức lại không có chút hiệu quả. Hắn có thể cảm nhận Chu Thiên Kiếm cùng bản thân có liên hệ mật thiết tương quan, nhưng bảo vật này sơ thành khi thế kinh người, sắc bén khó ngăn. Mặc dù hắn có liên hệ cũng không ngự sử được. Cũng may, nơi đây là di chỉ phúc địa, triệt để ngăn cách với ngoại giới, nên không có sợ nó có thể chạy đi đâu. Mấy ngày sau, lực lượng còn sót trong Chu Thiên Kiếm mới dần dần tiêu hao hết. Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh đứng trong hư không, ngưng thần nhìn trên tay, lúc này mới thấy rõ diện mục của Chu Thiên Kiếm. Kiếm này khi chế tạo dài vài chục trượng, nhưng chân chính kiếm thành không khác trường kiếm bình thường. Có thể thấy trong kiếm này giấu huyền cơ, có thể lớn, có thể nhỏ, mà cả thanh kiếm thành một khối toàn thân màu vàng, nhìn cao quý không tả xiết. Dương Khai rút kiếm, sắn kiếm hoa, cũng điều khiển như cánh tay, thử vạch nhẹ trên tay mình, lập tức lưu lại một đạo bạch ngấn, âm thầm líu lưỡi. Kiếm này thật là đủ sắc bén. Phải biết rằng long thân của hắn phòng ngự cường đại, vạch nhẹ nhẹ một cái như vậy đều có thể lưu lại vết thương. Nếu là dùng sức, vô cùng có khả năng để cho mình thụ thương. Hữu tâm thử uy năng kiếm này, lại không khởi động được. Cũng biết Chu Thiên Kiếm là trận bảo, thôi động nó cần năng lượng cực kỳ khổng lồ. Mà bây giờ mình chỉ là một đế tôn, làm sao có thể dùng. Có lẽ chỉ mượn nhờ cửu trọng thiên đại trận mới có thể thể hiện ra uy năng của Chu Thiên Kiếm. Dương Khai cảm thấy rất là chờ mong. Lần này luyện chế Chu Thiên Kiếm có thể nói là thần tốc cực kỳ, trước sau bỏ ra 3 tháng mà thôi. Phải biết, làm ra một kiện bí bảo cường đại như luyện khí đại sư bình thường, không phải luyện chế mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn là không thể. Nhưng mà trong tay của Ma Phiền đại sư lại cần không quá 100 ngày. Xem ra, đây cũng là công lao thiên địa thối luyện pháp. Chương 4158. Chế tạo Chu Thiên Kiếm hao phí vô số vật liệu trân quý, lục phẩm đều có mấy phần, nên Chu Thiên Kiếm nghiêm chỉnh mà nói tối thiểu nhất cũng là ngũ phẩm bí bảo, có thể là lục phẩm. Đối với thành quả như vậy, Dương Khai tự nhiên là hài lòng đến cực điểm. Lần này bỏ ra mặc dù không nhỏ, nhưng mà thu hoạch cũng to lớn. Thu Chu Thiên Kiếm, Dương Khai một lần nữa quay trở về trên hành tinh kia. Ma Phiền đại sư đã bắt đầu luyện chế Thiên La Tán. Chu Thiên Kiếm là bí bảo công phạt, mà Thiên La Tán là bí bảo phòng hộ. Một công, một phòng. Cửu trọng thiên đại trận lại tăng thêm sức mạnh. Có hai kiện bí bảo này, hư không địa cửu trọng thiên đại trận mới coi là có linh hồn. Yêu cầu thấp nhất xem như thỏa mãn. Đáng tiếc, Dương Khai vốn còn định để cho Ma Phiền đại sư tinh luyện vô ảnh xa của mình. Nhưng hôm nay xem ra sợ là không cần nói. Thiên La Tán cùng Chu Thiên Kiếm là hao phí một cơ hội của bà chủ. Còn có một phần hứa hẹn của Dương Khai mới mời được Ma Phiền đại sư xuất thủ. Lại nhờ lão tinh luyện vô ảnh xa, giống như được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Dương Khai còn không muốn làm hư quan hệ với vị luyện khí đại sư này. Quá trình luyện chế Thiên La Tán cũng không khác thường, chỉ có thời gian hao phí so với luyện chế Chu Thiên Kiếm là lâu hơn, bỏ ra nửa năm. Từ xưa tới nay, bí bảo phòng ngự giá trị đều phải lớn hơn bí bảo công phạt. Truy cứu nguyên nhân là chi phí luyện chế cùng độ khó cao hơn. Dương Khai lại phải bỏ ra rất là nhiều long huyết. Phẩm giai Thiên La Tán không kém Chu Thiên Kiếm bao nhiêu. Đều là bí bảo lục phẩm, chức năng phòng vệ cường đại. Hai bí bảo luyện thành, Ma Phiền đại sư lúc này đuổi người, ý lưu khách đều không có mảy may. Liên tiếp luyện chế hai kiện lục phẩm bí bảo, đối với lão cũng là phụ tải không có nhỏ. Nhất là đối với loại người sợ phiền phức như lão, đơn giản chính là một loại tra tấn. Đương nhiên là muốn nhanh nghỉ ngơi tịnh dưỡng rồi. Bà chủ mang theo Dương Khai cáo từ đường cũ quay về. Từ khi tới đến giờ đã tốn không ít thời gian, lúc quay về đơn giản hơn nhiều. Mấy lần thông qua càn khôn điện trung chuyển, quay trở về hư không địa đã là một tháng sau. Từ khi Dương Khai cùng bà chủ rời đi cho tới nay, đã khoảng một năm, mà một năm này hư không địa cũng không có biến hóa quá nhiều. Bố trí cửu trọng thiên đại trận vô cùng khó khăn, Bây giờ vẫn chưa tới một nửa tiến trình. Gặp lại Vô Lượng Đại Sư, hắn hình dung tiều tụy, xanh xao vàng vọt, nhưng mà một đôi mắt lại sáng dọa người, cả người tràn đầy 10 phần nhiệt tình. Biết được hai kiện lục phẩm trận bảo đã vào tay, hắn ngẩng mặt lên trời cười to, tiếng xa xa truyền đến. Chân quân cứ an tâm, lão phu dù có liều cái mạng già này cũng sẽ bố trí cho người cửu trọng thiên. Dương Khai nhìn mà lo, e sợ cho lão này phí sức quá độ, nửa đường toàn mất. Nếu thật sự như vậy, đầu nhập trước đó quá là uổng phí. Cửu trọng thiên đại trận chính là do một mình Vô Lượng đại sư tạo dựng thành. Cho dù mời trận đạo đại sư khác tới, chỉ sợ không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo huyền diệu bên trong. Hư không địa lại nhiều thêm một ít nhân thủ, chính là mấy ngàn người của Nguyệt Hà từ trong Thúy Vi Cung mang tới. Tu vi của bọn họ đều không cao, tất cả đều là đế tôn với dưới đế tôn, dùng để hỗ trợ không có vấn đề gì. Toàn bộ hư không địa vẫn còn khí thế ngất trời. Thổ linh địa, trung tâm đại điện. Nguyệt Hà hồi báo khoảng thời gian này, nét mặt lo lắng. Thiếu gia, bố trí cửu trọng thiên đại trận tiêu hao thật sự quá lớn rồi. Có cần cùng Vô Lượng đại sư thương nghị sửa chữa đại trận hay không? Nguyệt Hà trưởng quản tài chính của toàn bộ hư không địa. Mỗi ngày nhìn thấy đại lượng vật liệu bị tiêu hao, quả thực là đau lòng. Mặc dù Dương Khai đại phát tài là được Hứa Hoãn lưu lại ám khố, nhưng cũng có phần không chịu nổi tiêu hao. Bây giờ cửu trọng thiên đại trận mới bố trí một nửa, tài nguyên lấy được từ trong Thái Khư đã tiêu hao hơn 3 thành. Nếu cửu trọng thiên đại trận hoàn thành, sợ rằng Dương Khai không còn gì. Đừng nói hắn vì luyện chế Tru Thiên Kiếm cùng Thiên La Tán cũng hao tổn của cải to lớn, mà hai thứ trận bảo này cũng phải dùng trong cửu trọng thiên đại trận. Một cửu trọng thiên gần như móc sạch túi của Dương Khai. Không cần đâu, cứ theo trước kia mà làm thôi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Lúc đáp ứng Vô Lượng đại sư, Dương Khai đã có tâm lý chuẩn bị. Đối với tiêu hao như thế này cũng không giật mình. Bỏ ra càng nhiều, thu hoạch cũng sẽ càng lớn hơn. Hư không địa là căn cơ hắn đặt chân trên 3.000 thế giới. Làm sao có thể nào qua loa tiết tiền? Tài nguyên tiêu hao cũng đã tiêu hao, ngày sau luôn có cơ hội kiếm về. Nhưng nếu là một ngày có cường địch đến công kích, hư không địa không phòng thủ nổi, vậy hắn nhất định hối tiếc không kịp. Lại thêm trước đây, bà chủ nói chuyện cùng hắn, càng khiến cho hắn kiên định bố trí đại trận cửu trọng thiên. Hắn muốn trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên, thế tất hiểm trở trùng điệp, nói không chừng sẽ bị rất nhiều động thiên phúc địa thay nhau chèn ép. Mà tới khi đó, hư không địa chính là thứ để cho hắn đối kháng cùng những động thiên phúc địa. Vô Lượng đại sư muốn cái gì đều thỏa mãn cho hắn đi. Nếu thiếu khuyết tài nguyên gì, để cho người ta ra ngoài mua sắm. Trên tay của chúng ta không phải còn có hơn 3 tỷ khai thiên đan hay sao? Hơn 3 tỷ khai thiên đan là một con số cực kỳ khủng bố. Trong đó có một nửa là Dương Khai lấy được từ trong không gian giới chỉ của các chủ kiếm cát. Tên này tòa trấn kiếm cát làm mưa làm gió vô số năm tháng, góp nhặt hơn nửa đời tài phú đều làm lợi cho Dương Khai. Còn có mấy vạn không gian giới chỉ của kiếm cát, bên trong cũng có không ít khai thiên đan. Xích tinh trong Thái Khư độc tôn nhiều năm. Trong tinh thị, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số giao dịch. Mỗi một khoản giao dịch, xích tinh đều sẽ rút ra phí tổn, góp gió thành bão, tích cát thành tháp. Tuy nói phân 7 thành cho Dương Khai, nhưng mà 3 thành còn lại cũng là không ít. Hơn 3 tỷ khai thiên đan chính là để giành được như vậy. Nguyệt Hà nói. Đã dùng đi gần 1 tỷ rồi, rất nhiều vật liệu chúng ta không có trên tay. Đều đi hướng tinh thị các nơi để mua rồi. Dương Khai gật đầu. Như vậy là được rồi, không cần sợ bỏ ra nhiều. Đang nói chuyện, Dương Khai ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy bà chủ dẫn theo Lão Bạch từ bên ngoài đi vào. Dương Khai vội vàng nghênh đón. Bà chủ, tìm ta có việc sao? Bà chủ mỉm cười. Ta phải đi rồi, đến chào từ biệt với ngươi. Đi? Đi đâu? Dương Khai biến sắc. Bà chủ cười đáp. Quay trở về đệ nhất khách điếm, còn có thể đi đâu? Ta là trưởng quầy của đệ nhất khách điếm, chạy đi hơn một năm rồi, nếu còn không quay về, cấp trên sẽ trách tội ta. Dương Khai biểu môi. Đệ nhớ khách điếm cũng không có gì, bà chủ ngươi đến hư không địa ta, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó chứ. Hắn là thật tâm không muốn bà chủ đi, không nói đến bà chủ đối với hắn rất tốt, khắp nơi bảo vệ hắn, chiếu cố hắn. Mà hiện nay, hư không địa bách phế đại hưng, chính là thời điểm cần nhân thủ. Bà chủ là lục phẩm khai thiên, lão bạch là ngũ phẩm khai thiên, lưu lại có thể cực đại tăng cường thực lực cho hư không địa. Bà chủ đưa tay, điểm vào trán hắn. Ngươi coi, đệ nhất khách điếm là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dương Khai nghe ý thức được một vấn đề, rồi cau mày nói. Nói đến chuyện này, ta cũng là người đệ nhất khách điếm. Bà chủ nghe thì cười nhạo. Ngươi tính là người đệ nhất khách điếm gì chứ? Ngươi là bởi vì thiếu tiền của đệ nhất khách điếm thôi. Làm để trả nợ, bây giờ nợ cũng trả rồi. Đệ nhất khách điếm cùng ngươi không còn liên quan. Về sau rời nhà ra ngoài, bất dùng tên tuổi đệ nhất khách điếm ra đi. Biết giữ không có nổi bà chủ, Dương Khai cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, tiện tay lấy ra một viên không gian giới chỉ. Đây là lễ vật ta chuẩn bị cho tên đầu bếp cùng tên Thu Chi. Làm phiền bà chủ mang về cho bọn hắn. Bà chủ tiếp nhận, nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong là mấy phần ngũ phẩm tài liệu, chính là tài liệu mà đầu bếp cùng tên Thu Chi cần. Người bây giờ cũng coi là lão nhà giàu. Ta không từ chối ngươi đâu. Chờ bọn hắn tấn thăng khai thiên, để bọn hắn tự mình tới nói cảm tạ với ngươi. Bà chủ vừa nói, một bên vừa thu không gian giới chỉ. Bà chủ cũng là người quyết đoán, nói đi là đi. Dương Khai cùng Nguyệt Hà một đường đưa tiễn, thẳng đến khi đưa hai người ra khỏi hư không địa, tận mắt nhìn hai người thi triển càn khôn độn pháp biến mất, lúc này mới quay người trở về. Liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút vắng vẻ. Hư không địa còn bận rộn tới khí thế ngất trời, mỗi ngày đều có bó lớn tài nguyên đầu nhập vào trong đại trận. Trần Thiên Phì và Lô Tuyết không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì rất nhiều tài nguyên cần bọn hắn ra ngoài mua sắm. Mỗi khi bọn hắn quay về hư không địa, không được mấy ngày lại phải ra ngoài một chuyến. Bây giờ hư không địa cường giả không có nhiều, tính toán đâu ra đấy. Nguyệt Hà, Lô Tuyết cùng Trần Thiên Phì là ba người mà thôi. Chúc Cửu Âm không đáng tin cậy vì còn đang chữa trị bản nguyên. Mà Nguyệt Hà bởi vì không chế đại trận Ngọc Giác cùng quyền lực tài chính nên không thể không lưu lại tòa trấn hư không địa. Đáng thương cho Trần Thiên Phì cùng Lô Tuyết, hai vị tứ phẩm khai thiên cũng coi như cường giả không tầm thường, bây giờ là biến thành chân chạy sai vặt. Chương 4159. Hết thảy đều vào quỹ đạo, còn lại chỉ cần chậm rãi chờ thôi, là lúc quay trở về tinh giới một chuyến. Tai họa ngầm của tinh giới một ngày không được giải quyết, hắn một ngày không thể nào an tâm. Tính toán thời gian, hắn rời tinh giới đã có khoảng 15 năm. Trước khi đi, tinh giới đã không quá an ổn. Thiên địa pháp tắc bị phá hư nghiêm trọng, hắn cùng những đại đế khác, mặc dù suy nghĩ biện pháp trì hoãn tinh giới sụp đổ, nhưng đến cùng trị ngọn không trị gốc. Nói không chừng, lúc nào những thủ đoạn kia sẽ mất tác dụng. Qua thời gian dài như vậy, cũng không biết tinh giới giờ ra sao. Hiện giờ kiên thiết hư không địa có hắn hay không cũng không khác nhau. Chỉ cần Nguyệt Hà phối hợp cùng Vô Lượng Đại Sư là được rồi. Mà chờ hắn từ tinh giới quay về, Cửu Trọng Thiên Đại Trận nhất định đã bố trí thỏa đáng. Đã có quyết định, lập tức gọi Nguyệt Hà tới, lặng lẽ nói với nàng chuyện này. Nguyệt Hà cũng chỉ nói, thiếu gia muốn đi cũng được, mang theo Trần Thiên Phì hoặc Lô Tuyết theo. Có một người bảo vệ, ta cũng yên tâm hơn. Dương Khai đến cùng chỉ là đế tôn. Trong 3.000 thế giới này, chắc chắn có rất nhiều hung hiểm. Nếu có một vị tứ phẩm khai thiên bảo vệ, có thể giảm bớt rất là nhiều phiền phức. Dương Khai cười nói, không cần đâu, bây giờ hư không địa chính là thời điểm thiếu khuyết nhân thủ. Trần Thiên Phì cùng Lô Tuyết đều là nhân tài trọng yếu, có bọn hắn tiến trình cùng càng mau hơn. Lần này ta đi chỉ là xử lý việc tư, không cần đến bọn hắn. Nguyệt Hà tự nhiên không đồng ý, liền nói không mang Trần Thiên Phì hay Lô Tuyết theo cũng được, vậy mình phải đi theo. Chuyện này thì càng không thể. Nàng còn phải lưu lại cùng Vô Lượng đại sư phối hợp bày trận. Ai cũng có thể đi, nhưng nàng thì hoàn toàn không. Hai người tranh giành nửa ngày, Nguyệt Hà tuyệt không có nhượng bộ. Căn bản không yên tâm để Dương Khai một thân một mình rời đi. Để Dương Khai rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nguyệt Hà đã định để cho Lôi Tuyết đi theo Dương Khai. Cùng là nữ tử, tâm tư cẩn thận, ở bên người Dương Khai cũng thuận tiện chiêu cố. Để Quách Tử Ngôn cũng đi theo đi. Nguyệt Hà lại nói. Dương Khai bật cười. Hắn, một lưỡng phẩm khai thiên, đi theo mà làm gì? Lôi Tuyết tốt xấu cũng là tứ phẩm khai thiên, gặp được nguy hiểm còn có thể có tác dụng. Quách Tử Ngôn là lưỡng phẩm khai thiên, có vẻ không được nhiều việc. Nguyệt Hà khẽ nói. Ta mặc kệ, ngươi phải mang theo Lôi Tuyết, cũng phải mang theo Quách Tử Ngôn. Dương Khai nhìn nàng chỉ có thể gật đầu. Thôi được rồi, vậy hai người bọn họ đi. Thầm thở dài. Hư không địa chính là lúc dùng người. Lần này để hắn mang đi hai vị khai thiên cảnh, thật sự là không nên, nhưng không có cách. Không lay chuyển được Nguyệt Hà, chỉ có thể đồng ý. Trước khi đi, Dương Khai lấy ra một linh quả hào quang dị sắc đưa cho Nguyệt Hà. Nguyệt Hà tiếp nhận rồi nhíu mày. Đây là... Từ trong linh quả, nàng cảm giác được thiên địa vĩ lực cực kỳ nồng đậm. Thế giới quả. Nguyệt Hà trợn mắt thất thanh nói. Đây là thế giới quả. Nàng cũng là ngũ phẩm khai thiên, hiển nhiên cũng từng nghe nói về thế giới quả. Thế nhưng, loại thần vật này không phải chỉ có trong truyền thuyết hay sao? Làm sao cũng không ngờ rằng mình có một ngày vậy mà sẽ tận mắt nhìn thấy mà còn cầm trên tay. Đây là trung phẩm thế giới quả. Chờ sau khi ta đi, ngươi tìm thời gian luyện hóa, đối với ngươi rất có lợi. Dương Khai dặn dò. Trên tay hắn có 16 quả, nhưng mà trung phẩm chỉ có 3 quả mà thôi. Trung phẩm thế giới quả thích hợp nhất chính là ngũ phẩm khai thiên. Luyện hóa nó có thể thẳng tới lục phẩm. Về phần tứ phẩm, tam phẩm đương nhiên cũng có thể phục dụng, nhưng ích lợi lại nhỏ hơn rất nhiều. Về phần lục phẩm khai thiên, mặc dù phục dụng cũng không có hiệu quả, nhưng lại không thể tăng lên phẩm giai. Đây là từ vô lão chi địa mà có được sao? Dương Khai gật đầu. Thiếu gia, thứ này rất là trân quý, thứ cho ta không thể nào nhận được. Nguyệt Hà đẩy thế giới quả quay về. Dương Khai nói. Để cho người dùng thì người dùng đi, thứ này trên tay ta còn rất nhiều. Đừng có gạt người. Nguyệt Hà biểu môi. Ta mặc dù chưa thấy qua thế giới quả, nhưng mà cũng biết, mỗi người cả đời chỉ có một cơ hội từ trên thế giới thụ lấy được thế giới quả. À, làm sao mà nhiều như vậy? Còn chưa dứt lời, Nguyệt Hà đã kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của Dương Khai, nơi đó rõ ràng là mấy thế giới quả. Dương Khai cười hăng hắc. Lần này ngươi tin chưa? Tu vi ngươi tăng lên, đối với hư không địa cũng có trợ giúp. Đáng tiếc, thế giới quả trên tay ta đại đa số đều là hạ phẩm, không có giá trị quá lớn. Nếu tất cả đều là trung phẩm, sẽ có thể tốc thành một nhóm trung phẩm khai thiên. Nguyệt Hà ngạc nhiên nói. Hạ phẩm thế giới quả sao lại không có giá trị? Dương Khai đáp. Hạ phẩm khai thiên, nhiều lắm chỉ là có thể để cho võ giả tấn thăng đến tam phẩm khai thiên, lại có bao nhiêu giá trị chứ? Nguyệt Hà bật cười. Thiếu gia, người nghĩ như vậy không đúng rồi. Hạ phẩm thế giới quả xác thực có thể khiến cho võ giả nhiều nhất tăng đến tam phẩm khai thiên, nhưng lại tăng trưởng cực hạn của người dùng. Mà chuyện này bao nhiêu tiền cũng không có mua được. Là sao? Dương Khai nhướng mày không hiểu. Nguyệt Hà giơ lên trên tay trung phẩm thế giới quả. Lấy ta làm ví dụ, ta thành tựu ngũ phẩm khai thiên, như vậy ngày sau cực hạn chính là thất phẩm. Bởi vì phục dụng quá nhiều khai thiên đan, đối với ta không có hiệu quả. Nhưng nếu ta phục dụng linh quả này, có thể tấn thăng lục phẩm, mà ta không còn là ngũ phẩm, là lục phẩm, cực hạn chính là bát phẩm rồi. Ồ, có thể tính như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên. Hạ phẩm thế giới quả đã hạ phẩm khai thiên thẳng tấn nhất phẩm. Giá trị đơn thuần này xác thực không phải quá lớn, nhưng mà trên cực hạn tăng nhất phẩm là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai giật mình. Thì ra hắn tới nay đều đánh giá thấp giá trị của hạ phẩm thế giới quả, làm hắn coi mười mấy linh quả kia là gân gà. Bây giờ xem ra mười mấy linh quả kia cũng là bảo bối. hắn quá sức vui mừng, có cảm giác không duyên cớ nhặt được một số tiền lớn. Nắm thế giới quả trên tay, Nguyệt Hà hé miệng nói. Linh quả này ta nhận nha, cảm ơn thiếu gia. Trước đó nàng không biết trên tay của Dung Khai còn nhiều thế giới quả như vậy, không đành lòng phục dụng thứ quý giá. Bây giờ biết không từ chối nữa. Chính như Dung Khai nói, nàng tấn thăng lục phẩm, đối với toàn bộ hư không địa có lợi ích cực kỳ lớn. Mà bản thân nàng đã tích lũy trên ngũ phẩm khai thiên mấy trăm năm. Một khi tấn thăng lục phẩm, loại tích lũy này cũng sẽ một lần nữa lắng động. Tới lúc đó khoảng cách tấn thăng thất phẩm không xa. Thất phẩm đây chính là thượng phẩm khai thiên. Hết thảy an bài thỏa đáng, Dương Khai gọi Lô Tuyết cùng Quách Tử Ngôn xông lên trời. Đến bên ngoài hư không địa, Lô Tuyết thả ra một bí bảo. Ba người đi vào trong đó, dưới ngự sử của Lô Tuyết. Phòng xa hóa thành một đạo lưu quang, lướt qua hư không. 3000 thế giới rộng lớn đến đại vực giáp giới. Tình giới đến cùng nằm ở đâu, Dương Khai kỳ thật không nhớ rõ. Lúc trước, hắn mua một phần càn khôn đồ, nghiên cứu vị trí của tình giới. Mặc dù không thể xác định, nhưng đại khái là có 3 khu. Lần này đi chỉ có thể tìm kiếm từng chỗ. Dương Khai thầm cầu nguyện, 3 khu kia tốt nhất có một chỗ là chính xác. Nếu 3 khu đều sai, vậy hắn thật là không biết nên như thế nào cho đúng. Hắn chỉ dẫn phương hướng Lô Tuyết ngự sử bí bảo một đường phi nhanh. Xuyên qua các đại vực, trên đường cũng có gặp hung hiểm, tao ngộ tinh thú bao vây chặn đánh. 3 người tránh được thì tránh, thật sự không tránh được thì cũng chỉ có thể chiến đấu. Như vậy 2-3 tháng sau, 3 người tiến vào trong một đại vực. Lô Tuyết từ đầu thuyền lên tiếng nói. Đại nhân, đến nơi rồi. Đại vực này là nơi đầu tiên Dương Khai cần tới. Dương Khai nghe, lập tức từ trong phong xa đi ra, một mặt chờ đợi đánh giá xung quanh. Không có chút phát hiện nào. Hắn cũng không nhục chí. Một đại vực quá mức rộng, nói không chừng tình giới giấu ở một góc nào, không thấy cũng là chuyện bình thường. Dương Khai đến từ tình giới là hư không đại đế. Nếu tình giới thật sự trong đại vực này, chỉ cần khoảng cách không quá xa, nhất định sẽ có cảm ứng. Phân phó cho Lô Tuyết tiếp tục tìm kiếm, Dương Khai không ngừng cảm giác xung quanh. Một tháng sau, Dương Khai thở dài. Tới nơi tiếp theo đi. Tình giới không có trong đại vực này. Thời gian một tháng này hắn chạy mấy lần trong đại vực, căn bản không phát hiện ra. Lô Tuyết gật đầu theo Dương Khai chỉ dẫn xuất phát tới mục tiêu thứ hai. Thời gian nhoáng một cái hơn 10 ngày sau. Nơi nào đó trong hư không, một trận đại chiến trần ai lạc địa, Lô Tuyết thở hồng hộc, bộ ngực chập trùng. Quách Tử Ngôn giữa eo có một vết thương thật to. Dương Khai mặc dù không bị thương nhưng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Du đảng trong hư không, thỉnh thoảng sẽ đụng trúng đủ loại hung hiểm. Lần này ba người vận khí thật sự không tốt, gặp một bầy hơn 10 tinh diễm cầu. Bọn tinh thú này không biết nổi điên cái gì, đuổi theo ba người không tha. Căn bản không thoát khỏi được. Rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể chiến một trận. Đàn thú bị diệt, ba người cũng bị thương trình độ khác nhau. Ngay cả phong xa của Lô Tuyết cũng bị hao tổn. Lão tử chưa lên khai thiên thôi. Dương Khai trong lòng đại hận. Đại nhân à, cần đi càng khôn điện, tu chỉnh một chuyến. Lô Tuyết mở miệng nói. Được, vậy đi thôi. Dương Khai gật đầu. Lấy tình huống của ba người thật sự không thích hợp để tiếp tục đi, nếu lại đụng tới nguy hiểm sẽ không có sức hoàn thủ. Cũng may, đại vực nơi này có càn khôn điện, có thể đi tu chỉnh một phen. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là phải chữa trị phong xa. Không có bí bảo này tương trợ, ba người đi tìm tinh giới vừa tiêu hao nhiều, vừa tốn thời gian. Chương 4160. Dương Khai chưa từng tới càn khôn điện ở đại vực này, có điều Lô Tuyết thì đã từng tới. Theo như lời nàng nói trước khi gia nhập Xích Tinh, nàng từng xách kiếm đi khắp thiên hạ, lang bạc trong khoảng thời gian hơn trăm năm. Trong thời gian hơn trăm năm này, nàng đã đi qua rất là nhiều đại vực, tiện thể lưu lại lạc ấn của mình trong rất nhiều càn khôn điện. Vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Dương Khai và Quách Tử Ngôn tiến vào trong lục hợp như ý túi. Sau đó Lô Tuyết xách theo túi như ý, thi triển càn khôn độn pháp, chỉ trong giây lát liền tới được càn khôn điện. Sự khác nhau của càn khôn điện và tinh thị nằm ở chỗ. Tinh thị chủ yếu giúp cho võ giả thuận tiện lui tới để giao lưu, buôn bán. Trong khi Càn Khôn Điện thì có giá trị chiến lược cực kỳ to lớn. Đây cũng là lý do vì sao Càn Khôn Điện bị các đại động thiên phúc địa một mực độc quyền. Có điều, Càn Khôn Điện cũng có một số công năng của tinh thị. Võ giả lui tới có thể nghỉ chân ở đây, bổ sung đồ đạc cần thiết cho mình. Có điều giá cả ở nơi đây đúng là rất là đắt. Chủng loại hàng hóa thì không có đầy đủ, kém xa các tinh thị. Sau khi đến Càn Khôn Điện, Lộ Tuyết thả Dung Khai và Quách Tử Ngôn ra ngoài. Sau đó ba người tìm kiếm một khách điếm để nghỉ chân, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới tiếp tục lên đường. Cùng lúc này, trong một cửa hàng nào đó trong Càn Khôn Điện, một tên nam tử trung niên thân hình gầy gò, khuôn mặt nham hiểm, đang cò cày mặt cả với lão bản của một cửa hàng. Hai bên hình như là người quen, đã từng giao dịch qua mấy lần. Cho nên mặc dù hai bên đang cò cày mặt cả, nhưng mà không có tí khói lửa nào. Ngược lại còn có vẻ hết sức từ tốn. Lão bản của cửa hàng biết chắc tên nam tử trung niên trước mặt mình đang cần gấp hàng hóa. Vì vậy cũng không sợ bị hắn ép giá. Dù bận nhưng mà vẫn ung dung quần nhau với đối phương. Bỗng nhiên tên nam tử trung niên giống như cảm nhận điều gì. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về một phương hướng. Tên trưởng quầy của cửa hàng nhìn hắn rồi khẽ cười nói. Hắc hà, không phải Vu Mỗ ta muốn kiếm lời từ chỗ ngươi. Chỉ là giá của thứ này vốn được bày ở chỗ này. Nếu bán theo giá tiền của ngươi thì ta sẽ lỗ. Ngươi và ta đã kết bạn với nhau hơn 100 năm. Có khi nào ta chặt chém ngươi chưa? Giao dịch với ngươi, thật ra ta không kiếm lời được bao nhiêu. Đôi mắt của tên nam tử trung niên tên là Hắc Hà chợt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn xoay đầu, gật đầu nói. Cứ giao dịch theo giá mà ngươi nói đi. Tên trưởng quầy tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng Hắc Hà này lại đáp ứng một cách sảng khoái như vậy. Dù sao thì hàng hóa lần này cũng có giá trị không nhỏ, vẫn còn có không gian để ép giá. Hắn còn đang chuẩn bị giao phong cùng Hắc Hà một phen. Nào ngờ hắn còn chưa xuất toàn lực thì Hắc Hà đã đồng ý. Có điều, đây cũng là điều mà hắn kỳ vọng, cho nên hắn tươi cười rạng rỡ. Hắc Hà lão đệ đúng là sảng khoái, người chờ một lát, ta sẽ mang đồ vật tới cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn đứng dậy bước về phía khố phòng. Không bao lâu sau, hắn mang tới một viên không gian giới chỉ, hai bên kiểm tra. Sau khi xác nhận tiền hàng không sai thì liền hoàn thành giao dịch. Hắc Hà không dừng mà đi thẳng ra khỏi gian hàng này, rẽ trái phải trong Càn Khôn Điện. Không bao lâu sau, liền đi tới trước một gian khách điếm. Hắn ngước đầu lên nhìn một lát, sau đó thản nhiên đi vào bên trong. Trong khách điếm, ba người Dung Khai thuê một gian phòng. Khi cả ba còn chưa thu xếp xong xuôi thì Lô Tuyết đã liền vội vàng rời đi. Nàng ta tranh thủ thời gian tìm người hỗ trợ tu bổ phong xa. Dù sao thì về sau nàng vẫn còn dựa vào bí bảo này để xuyên toa qua các đại vực. Nếu để cho nó hư thì thật là đáng tiếc. Dung Khai cùng Quách Tử Ngôn lưu lại trong phòng ngồi xuống điều tức. Thời gian nhoáng cái đã qua mấy ngày, thương thế của đám người Dung Khai đều khôi phục. Bí bảo của Lô Tuyết cũng đang được tu sửa. Có điều còn cần ít nhất nửa tháng thì mới có thể cầm về được. Dung Khai mặc dù nóng lòng muốn quay trở về tinh giới, nhưng mà tình huống bây giờ có gấp thì cũng vô dụng. Dứt khoát ổn định tinh thần để chờ đợi thì hơn. Hơn nữa cả bọn cũng đã tới Càn Khôn Điện ở tinh vực này rồi. Vậy Dung Khai tất nhiên cũng muốn tiện thể lưu lại lạc ấn của mình ở đây. Ngay sau đó hắn liền dẫn theo Quách Tử Ngôn và Lô Tuyết rời khỏi khách điếm. Trận đến đại trận ở khu trung tâm. Một tên võ giả muốn lưu lại lạc ấn của mình trong Càn Khôn Điện thì cần phải tiêu tốn 1 vạn khai thiên đan. Giá tiền này thông dụng khắp tam thiên thế giới, không quá nhiều cũng không quá ít. 1 vạn khai thiên đan mặc dù không ít, nhưng tại một số thời điểm thì có thể là có công cứu mạng. Chỉ cần võ giả hơi có tài lực một chút thì sẽ không keo kiệt ở phương diện này. Có điều mỗi một tên võ giả đều sẽ có khả năng lưu lại lạc ấn tại một chỗ Càn Khôn Điện. Mỗi một nơi đều cần 1 vạn, số tiền cần tiêu xài không phải là ít. Dương Khai cho đến tận bây giờ ít nhất cũng đã tiêu phí hơn 100 vạn khai thiên đan cho mấy chỗ Càn Khôn Điện này rồi. Nói một cách khác, hắn tối thiểu đã lưu lại lạc ấn của mình trong hơn 100 chỗ càn khôn điện khác nhau. Kỳ thật, hắn cảm thấy rất là hứng thú với càn khôn điện này. Dù sao, thứ này cũng có liên quan đến không gian pháp tắc, có thể giúp cho một người thuấn di tầm xa một cách nhanh chóng. Bản thân hắn mặc dù cũng có thể thuấn di, nhưng về khoảng cách thì còn kém xa tích tắc càn khôn động pháp. Trong bất kỳ một đại vực nào, chỉ cần có càn khôn điện tồn tại, vậy thì càn khôn động pháp sẽ lập tức có thể hô ứng lẫn nhau. Xét về điểm này, thuấn di của hắn không cách nào so sánh. Dù có vận dụng không linh châu thì cũng có điểm không bị kịp. Phạm vi cảm ứng của không linh châu cũng có cực hạn. Dương Khai có một loại dự cảm, nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo huyền bí của càn khôn điện, vậy thì tạo nghệ của hắn trên không gian chi đạo nhất định sẽ được đề cao một mảng lớn. Có điều đi cùng với chỗ hay thì cũng có chỗ dở. Càn khôn độn pháp tất nhiên phi thường huyền diệu rồi, người người đều có thể tu luyện. Nhưng khi thi triển thì cần tiêu tốn một chút thời gian. Dương Khai đã tận mắt nhìn thấy một vị khai thiên thất phẩm thi triển càn khôn độn pháp. Người đó chính là Đông Gia, đứng sau đệ nhất khách điếm. Người mạnh mẽ như vậy mà cũng cần tiêu tốn thời gian mấy giây mới có thể thi triển thành công độn pháp này. Trong khi đó, nguy cơ sinh tử trước mặt, ai sẽ cho người thời gian dài như vậy để mà đào tẩu? Thời gian là một phương diện, áp lực lại là một phương diện khác. Một người đứng cách càn khôn điện càng xa, vậy thì áp lực gánh chịu khi thi triển càn khôn độn pháp sẽ càng lớn. Nếu như vượt quá cực hạn của bản thân, vậy thì cho dù thi triển thành công, thì cũng có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử trong quá trình truyền tống. Chuyện này không phải là không có tiền lệ. Rất nhiều tên võ giả bị ép đến bước đường cùng, phải thi triển càn khôn độn pháp tại thời điểm nguy cấp. Mặc dù đào thoát khỏi tai kiếp trước mặt, nhưng khi truyền tống đến càn khôn điện thì biến thành một bộ thi thể rách rưới. Có điều, mặc dù có đủ loại tai hại như vậy, nhưng càn khôn độn pháp vẫn được phổ cập khắp tam thiên thế giới, được đông đảo võ giả ký thác kỳ vọng như một loại bí thuật để bỏ chạy trôi chết lúc lâm vào đường cùng. Hà tốn 2 vạn khai thiên đan, Dương Khai và Quách Tử Ngôn thay phiên lưu lại lạc ấn trong càn khôn điện. Sau khi rời khỏi càn khôn điện, bọn hắn không vội vàng quay trở về khách điếm. Dù sao bây giờ cùng rảnh, Dương Khai liền dẫn hai người này dạo chơi xung quanh. Dương Khai không phải lần đầu đến càn khôn điện, có điều lại là lần đầu đến chỗ càn khôn điện này. Khác với Tinh Thị, cửa hàng nơi này không có nhiều, hàng hóa cũng không đầy đủ, hơn nữa giá trị, giá cả lại hơi cao. Đi ngang qua một cửa hàng đồ trang sức, Dương Khai trong lòng khẽ động, quyết định tiến vào. Lần này quay trở về tinh giới, mình cũng không thể nào tay không mà về. Bản thân còn có các vị phu nhân và phụ mẫu ở nhà, dù sao cũng phải mang về một ít lễ vật. Nhậm Tính một phen, Tô Nhan, Hạ Ngân Thường, Phiến Khinh La, Tuyết Nguyệt, Ngọc Như Mộng, phụ mẫu, còn có tiểu muội Dương Tuyết. Nhân số thật đúng là không ít, à đúng rồi, còn có Cơ Dao. Trừ những người này ra còn có đám người Mạc Tiểu Thất, Lâm Vận Nhi. Đồ trang sức bán trong tiệm này tất nhiên không phải là đồ trang sức đơn thuần. Mỗi một kiện đồ trang sức ở chỗ này đều là một kiện bí bảo. Chủng loại phong phú, công năng khác biệt. Giá cả mặc dù hơi cao một chút, nhưng mà Dương Khai không thiếu khai thiên đan. Vì vậy hắn cũng không để tâm đến số tiền này. Một đại trận như Cửu Trọng Thiên, hao tốn nhiều tiền cũ của hắn, hắn còn bỏ ra được. Là một chút bí bảo thì có là gì? Một thiếu nữ mặc đồ tỳ nữ đi tới, nở một nụ cười ngọt ngào, uyển chuyển hành lễ, thanh âm thanh thúy. Trên người phiêu đồng một mùi thơm nhàn nhạt, làm cho người ta dâng lên hảo cảm. Tu vi của thiếu nữ này không cao, chỉ là đế tôn mà thôi. Có điều nàng ta quanh năm nghênh đón khách quan, chỉ cần nhìn một chút là có thể nhìn ra sự bất phàm của nàng. Dương Khai nhìn theo thái độ của nàng ta, cũng trở nên vô cùng nhiệt tình. Dương Khai đi đi lại lại, tham quan các quầy hàng. Thiếu nữ kia đứng một bên, nhẹ giọng giới thiệu từng kiện hàng hóa một cách cực kỳ tường tận. Rất nhanh sau đó, Dương Khai liền nhìn trúng một kiện trâm phượng. Trong đầu không tự chủ hiện lên khuôn mặt của Tô Nhan. Trâm phượng này vô cùng lộng lẫy, rất hợp với khí chất của nàng. Hơn nữa còn là một kiện bí bảo phòng hộ. Tu vi của nhóm người Tô Nhan hiện nay còn khá thấp. Dù có bí bảo công phạt trong tay thì cũng không thể nào phát huy ra được bao nhiêu uy năng. Trong khi bí bảo phòng hộ thì có thể bảo hộ sự an nguy của các nàng trong một số thời điểm. Dương Khai định mua cho mỗi nàng một kiện bí bảo phòng hộ. Hắn đưa tay bắt lấy Trâm Phượng kia, ai ngờ bên cạnh lại có một bàn tay đưa ra, xuất phát sau nhưng lại đến trước, đoạt được Trâm Phượng kia trước Dương Khai một bước. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên nam tử trung niên thân hình gầy gò, khuôn mặt nham hiểm đang nhìn mình. Bốn mắt đối nhau, tên nam tử kia mỉm cười với Dương Khai rồi gật đầu nói. Tiểu huynh đệ, cũng nhìn trúng thứ này sao? Đúng vậy. Dương Khai cười đáp. Nam tử trung niên nói. Thật là đúng dịp, bản tọa cũng nhìn trúng thứ này. Có thể thỉnh tiểu huynh đệ bỏ thứ mà mình yêu thích được không? Đồ vật trên tay ngươi, ngươi lấy được trước thì là của ngươi, không liên quan gì đến chuyện từ bỏ những thứ mà ta yêu thích. Dương Khai thờ ơ đáp. Vậy xin đa tạ. Nam tử trung niên cười to. Tiểu huynh đệ đúng là người hào sảng, không biết xưng hô ra sao. Là bèo nước gặp nhau, không cần nhiều lời. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho tỳ nữ tiếp tục dẫn đường. Tỳ nữ hình như cũng cảm thấy đau đầu, vì nghĩ bị tên nam tử trung niên kia quấy nhiễu, làm cho Dương Khai mất đi cảm hứng mua sắm, cho nên nàng lại càng dụng tâm phục vụ Dương Khai hơn. Rất nhanh sau đó, Dương Khai đã chọn được một đống đồ trang sức, nụ cười trên khuôn mặt của tỳ nữ kia càng sáng lạng hơn. Tính tiền xong, Dương Khai thu tất cả mọi thứ vào trong không gian giới chỉ, sau đó dẫn theo Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn rời khỏi cửa hàng. Ai ngờ hắn lại nhìn thấy phía trước có một người mỉm cười nhìn mình, chính là tên nam tử trung niên đã đoạt lấy cây trâm phượng của hắn. Dương Khai kinh ngạc nhìn sang hắn ta. Vị tiên sinh này là đang chờ ta sao? Nam tử trung niên đáp. Đúng. Không biết ngươi tìm ta là về việc gì? Dương Khai hiếu kỳ. Người kia đáp. Vừa rồi lỡ tay đoạt lấy một món đồ trang sức của người, bản tọa cảm thấy rất băn khoăn trong lòng, muốn bày rượu để bồi tội với tiểu huynh đệ một phen, không biết tiểu huynh đệ có thể nể mặt hay là không. Dương Khai cười lắc đầu. Tiên sinh, nghiêm trọng rồi. Trong phượng kia là do ngươi lấy được trước, cho nên nó tất nhiên là của ngươi, không có chuyện ai cướp của ai. Về phần tiệc rượu sao? Không cần đâu, ta còn có chuyện quan trọng khác trên người, xin từ biệt. Nói rồi, Dương Khai liền chắp tay, dẫn theo Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn rời đi. Nam tử trung niên kia thấy hắn cự tuyệt thì không cưỡng cầu, chỉ mỉm cười nhìn hắn rời đi. Một lát sau khi quay trở về khách điếm, Lô Tuyết nói. Đại nhân à, người kia sợ rằng không có hảo ý. Quách Tử Ngôn cũng gật đầu. Ta cũng có cảm giác như vậy. Người này tướng mạo hung ác nham hiểm. Người ta thường nói tâm sinh tướng, đối phương có lẽ không phải là một người tốt. Dương Khai nói. Các người nhận ra người kia sao? Hai người đều lắc đầu tỏ vẻ chưa từng thấy. Chương 4161. Hoàng vũ mênh mông, rộng lớn bát ngát. Võ giả trong đó nhiều không kể xiết. Lô Tuyết vào Nam ra Bắc nhiều năm, mặc dù cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng sao có thể nhận ra một người vốn không quen biết được. Quách Tử Ngôn thì càng không cần nhắc, hắn chỉ là khai thiên nhị phẩm, kiến thức cực kỳ có hạn. Có điều đại nhân à, người kia ít nhất là một vị ngũ phẩm khai thiên. Lô Tuyết ngưng trọng nói, mặc dù tên nam tử trung niên kia không hề phóng thích ra bất kỳ khí tức nào, làm cho người ta không thể đoán được tu vi chính xác của hắn. Nhưng mà Lô Tuyết khi đứng trước mặt hắn thì vẫn mơ hồ cảm thấy hơi áp lực. Bản thân Lô Tuyết có tu vi khai thiên tứ phẩm, có thể làm cho nàng cảm thấy áp lực thì ít nhất cũng phải là ngũ phẩm khai thiên. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Một vị ngũ phẩm khai thiên, với thực lực của Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn, căn bản không cách nào chống lại được. Nếu như người này thật sự muốn gây bất lợi cho mình, vậy đúng là một chuyện phiền phức. Đây là trường hợp nhẹ nhàng nhất. Nếu như người kia là lục phẩm, vậy càng phiền phức hơn rồi. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng việc này không thể không đề phòng. Dương Khai trầm ngâm một chút, lặng lẽ truyền âm cho hai người Lô Tuyết cùng Quách Tử Ngôn, sau đó hai người liền gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Nửa tháng sau, Lô Tuyết lấy về phong xa bí bảo, có điều nàng cũng không sốt ruột lên đường. Lại qua hai tháng, ba người mới rời khỏi khách điếm xuất phát lên đường. Mấy ngày sau, phía trước bọn hắn xuất hiện một đạo vực môn to lớn. Phong xa xông vào trong đó rất nhanh biến mất không thấy. Sau khi đám người Dung Khai tiến vào trong vực môn không tới nửa canh giờ, một đạo lưu quang bỗng nhiên từ phương xa cấp tốc chạy tới, đáp xuống trước vực môn, hiển lộ ra thân ảnh. Người này chính là nam tử trung niên sắc mặt hung ác nham hiểm mà Dung Khai đã gặp trong Càn Khôn Điện khi trước. Giờ phút này hắn đang nhìn chăm chăm vực môn, ngoài miệng thì lẩm nhẩm. Tiến vào đó sao? Các người đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của bản tọa. Nói rồi hắn một đường xông vào trong vực môn, thế giới vĩ lực tỏa ra biến thành một tầng phòng hộ hùng hậu, ngăn cản lực lượng chèn ép của vực môn. Xuyên thẳng qua vực môn là một việc khá nguy hiểm. Bình thường chỉ có võ giả có tu vi đạt đến cấp độ khai thiên trung phẩm thì mới có khả năng dùng nhục thân xuyên qua vực môn mà không cần mượn bất kỳ ngoại vật nào. Còn võ giả từ khai thiên trung phẩm trở xuống, nếu như không mượn nhờ uy lực của bí bảo hoặc là bí thuật thì rất có thể sẽ bị đè ép cho tới chết. Bởi vì trong vực môn kia có những luồng áp lực vô cùng kinh khủng. Mặc dù tên nam tử trung niên có tu vi khai thiên ngũ phẩm, nhưng khi xuyên qua vực môn thì cũng cảm thấy thần hồn chấn động, đầu óc mê muội. Hắn đã sớm trải qua tình huống này vô số lần, cho nên không quá hoảng loạn. Để tránh đánh rắn động cỏ, hắn thậm chí còn không vận dụng bất kỳ bí bảo nào. Rất nhanh sau đó cảnh vật trước mặt hắn hòa lên một cái. Nam tử trung niên kia thầm hiểu bản thân đã đến một đại vực khác. Thế nhưng, không đợi cho hắn kịp đứng vững thân hình, một đạo kiếm quang giống như dải lụa bỗng nhiên trảm kích về hắn. Tên nam tử trung niên hết sức sợ hãi, chỉ trong chớp mắt liền biết mình đã bị người ta mai phục, hơn nữa tu vi người xuất thủ không hề kém hắn một chút nào. Là ai? Ai dám mai phục mình tại đây? Tên nam tử trung niên không kịp nghĩ, chỉ có thể vội vàng lùi bước, thế nhưng đạo kiếm quang kia lại giống như lò dòi trong xương, không thể nào tránh thoát. Nếu đổi lại là bất lúc bình thường, vậy thì với nội tình của hắn, ngăn cản công kích như vậy là một việc không thành vấn đề. Dù sao thì thực lực của hắn cũng không hề yếu. Nhưng đây lại là lúc hắn vừa mới xuyên qua vực môn, thần hồn đạo ấn bị chấn động một chút. Một thân thực lực suy giảm chỉ ít là 3 thành. Kiếm quang trực tiếp xé rách lớp phòng hộ bên ngoài cơ thể hắn, sau đó chém lên trên người hắn. Áo quần rách nát, máu tươi vẩy ra. Lồng ngực của tên nam tử trung niên lập tức nhiều hơn một đạo vết thương dài chừng 1 thước, huyết nhục xoắn xuýt sâu đến tận xương. Trong lòng hắn vẫn còn tràn đầy sự sợ hãi. Nếu không phải hắn nắm bắt đúng thời cơ lùi về sau để trì hoãn một chút thời gian, giúp hắn có thể thi triển ra một đạo bí thuật phòng hộ, vậy thì đạo kiếm quang này e rằng đã lấy được một nửa tính mạng của hắn rồi. Mặc dù vậy, nhưng vào giờ phút này hắn cũng cảm thấy cực kỳ không dễ chịu. Miệng vết thương kia vẫn còn đang tràn ngập kim ý. Điều này làm cho hắn phải phân tâm trấn áp thì mới có thể ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Đúng vào lúc này lại có một bóng người từ bên hông giết ra. Trên tay là một tấm long văn cự thuẫn, muốn hùng hăng đụng tới chỗ này. Tên nam tử trung niên không kịp chuẩn bị đụng cho lảo đảo. Cự lực tràn trề ập đến khiến cho thân hình của hắn không ngừng quay cuồng, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Kiếm quang lại lóe, biến thành mưa kiếm đầy trời chụp về hắn, đúng là kiếm không có chỗ hở, chiêu chiêu đoạt mệnh. Có điều, sau khi trải qua một hồi như vậy, tên nam tử trung niên cũng kịp hồi thần. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay, tế ra một bí bảo hình cái xẻng, sau đó thôi động thế giới vĩ lực tiến vào trong. Trái một xúc, phải một xúc. Vậy mà có thể phá tan kiếm quang kia thành từng mảnh nhỏ. Hắn dù sao cũng là một tên khai thiên ngũ phẩm lâu năm. Tuy bị đánh lén khiến cho hắn ăn phải thiệt thòi, nhưng sau khi ổn định trận cước thì hắn lập tức thể hiện ra nội tình cường đại. Người đang cầm long văn cự thuẫn một lần nữa đánh tới. Hắn giơ cao tấm chắn rồi hung hăng nện. Tên nam tử trung niên giận tím mặt. Chỉ là tam phẩm mà dám làm càn trước mặt ta sao? Hắn mặc dù không thấy rõ rốt cuộc ai đánh lén mình, nhưng vào giờ phút này khi thần niệm lan tràn, hắn đã có thể cảm giác người đang đánh nhau với hắn là một tên ngũ phẩm và một tên tam phẩm. Ngũ phẩm thì thôi đi, tu vi ngang bằng hắn, cũng đủ làm hắn phải kiêng kỵ. Nhưng mà tên khai thiên tam phẩm kia, vậy mà dám xông lên vuốt râu hùng. Điều này thật sự làm cho hắn giận tím mặt. Đưa tay ra, nắm lấy hư không. Trên tay lại xuất hiện một bí bảo trường tiên. Trong trường thiên kia vang lên âm thanh nước sông cuồn cuộn, lực lượng hành thủy tràn trề, Bí bảo này rõ ràng là do một con sông lớn luyện hóa mà thành. Hắc Hà lăng không quất roi, hung hăng đánh lên trên mặt cự thuẫn. Cự thuẫn phát ra một tiếng rên rỉ do không chịu nổi phụ trọng. Mặt ngoài lập tức xuất hiện từng vết nứt, trong khi chủ nhân của cự thuẫn thì bay ra ngoài giống như một bao tải rách. Thân hình không ngừng quay cuồng, máu tươi bắn ra tung tóe trong hư không. Khai thiên tam phẩm giao đấu cùng khai thiên ngũ phẩm đúng là quá mức miễn cưỡng. Nếu như cự thuẫn kia không phải là một món bí bảo phòng hộ không tồi, vậy thì chỉ sau một kích này hắn sẽ liền vẫn lạc tại chỗ. Giờ phút này tuy hắn không có nguy hiểm về tính mệnh, nhưng dưới một kích của địch nhân, đạo ấn của hắn đang chấn động không ngớt, đã tạm thời mất đi lực lượng để tiếp tục tác chiến. Thế nhưng, sự hy sinh của hắn không phải là không có giá trị. Nhân cơ hội này, kiếm quang đã phá toái, một lần nữa nở rộ hào quang, lưu lại từng đạo vết kiếm trên người tên trung niên nam tử. Máu tươi văng ra tung tóe, tên trung niên nam tử sợ hãi không thôi. Một bước sai, từng bước sai. Hắn vừa mới xuyên qua vực môn, liền bị đánh lén. Điều này làm cho hắn hoàn toàn mất đi quyền chủ động trong trận chiến, đã triệt để rơi xuống hạ phong. Rốt cuộc là ai? Là ai đã mai phục hắn ở chỗ này? Máu tươi chảy xuôi theo vầng trán, làm cho hai mắt hắn trở nên mơ hồ. Tên nam tử trung niên đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh liền thấy một đạo thân ảnh đang lặng lặng đứng nhìn mình một nơi cách đó không xa. Đồng tử của hắn không khỏi co rút, thất thanh nói: "Là ngươi?" Người này đúng là Dương Khai. Dương Khai khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, khóe miệng nhếch lên vẽ ra một nụ cười chế nhạo. "Hắc Hà, bản tọa chờ ngươi đã lâu." Tên nam tử trung niên nghe đối phương nói ra tục danh của mình thì liền cảm thấy kinh sợ. "Làm sao ngươi biết lai lịch của bản tọa chứ?" Dương Khai mỉm cười. "Ngươi cũng không phải không có người quen trong Càn Khôn Điện. Tùy tiện tìm hiểu chút là có thể biết được lá bài tẩy của ngươi rồi." Ngày đó sau khi trở về từ cửa hàng đồ trang sức, Dương Khai liền cho Lôi Tuyết và Quách Tử Ngôn đi điều tra. Hai người này đều là giang hồ lão luyện, có thể bất động thanh sắc tìm hiểu một chút tin tức tình báo. Chân tướng tìm được làm cho Dương Khai không khỏi ngạc nhiên. Gia hỏa này muốn bày rượu nói xin lỗi chính là tên Hắc Hà Thiên Quân. Dương Khai chưa từng gặp gỡ tên Hắc Hà Thiên Quân này, cũng chưa từng nghe nói về hắn, nhưng mà danh xưng Hắc Hà này là làm cho hắn cảnh giác. Nếu như hắn đoán không sai, vậy giữa mình và tên Hắc Hà Thiên Quân này có khả năng có một chút ân oán. Còn nguồn gốc của ân oán này thì đến từ trên người Phương Thái mà hắn đã giết chết khi trước. Phương Thái là tạp dịch của Hỏa Linh Chi Địa, cũng là người bị Đoàn Hải dụ dỗ tiến vào trong thất xảo địa giống như Dương Khai. Gia hỏa này nói bản thân đến từ Hắc Hà giới, trong tay còn có tín vật do vị tổ tông của thế giới kia lưu cho hắn. Hắn thoát khỏi sự trói buộc của Càn Khôn tiến vào Tam Thiên thế giới, tất nhiên là muốn nhờ vào tín vật này để đi tìm trưởng bối nhà mình, cầu xin sự che chở của đối phương. Hắn đúng là bị bắt vào trong thất xảo địa, bị vây hãm trong đó, không thể nào thoát ra. Tên Đoàn Hải kia hiển nhiên cũng đã nghe qua tên tuổi của Hắc Hà Thiên Quân. Nếu như việc hắn dụ dỗ hậu bối của người ta làm tạp dịch truyền đến tai của Hắc Hà Thiên Quân, vậy thì đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Để tránh phiền phức ngày sau, hắn bày kế khiến cho Phương Thái chạy ra khỏi thất xảo địa, sau đó lệnh cho Dương Khai đuổi theo truy sát. Dương Khai cho tới nay vẫn còn nhớ, khi đó có hai vị khai thiên hạ phẩm đi cùng hắn. Bọn họ tìm được Phương Thái trong một càn khôn thế giới, sau đó Dương Khai tiến đến đơn đả độc đấu, giết chết đối phương dưới thương. Cũng chính vào lần đó, Dương Khai gặp được Hứa Hoãn, rồi mới có chuyện thất xảo địa náo loạn. Hứa Hoãn là khai thiên ngũ phẩm, tại thời điểm Dương Khai chém chết Phương Thái, hắn đang ẩn nấp ở một bên, nhìn thấy mọi chuyện một cách rõ ràng. Hắn phát giác một chút ẩn tình, sau này có nói cho Dương Khai, nói rằng trong cơ thể tên Phương Thái có một đạo cấm chế, ai giết chết hắn thì sẽ bị lưu lại một đạo lạc ấn trên người. Lạc ấn này trừ phi Dương Khai tấn thăng khai thiên, nếu không, căn bản không cách nào giải trừ. Còn tác dụng lớn nhất của lạc ấn là chỉ rõ hung thủ. Ngày sau, nếu đụng trúng chủ nhân của lạc ấn, vậy thì đối phương sẽ phát giác được hung thủ chỉ trong nháy mắt. Dương Khai từ trước tới nay cũng không quá để tâm việc này. Vũ trụ rộng lớn, sao hắn có thể trùng hợp đụng trúng chủ nhân của dấu ấn kia được? Ai ngờ sự tình trên đời đúng là trùng hợp. Khi Dương Khai biết danh hào của Hắc Hà Thiên Quân, thì đầu hắn kịp thời nhảy số. Phương Thái đến từ Hắc Hà giới, còn tên kia thì có danh hào là Hắc Hà Thiên Quân. Đối phương 10 phần hết 9 là người gieo xuống lạc ấn trên người của Phương Thái. Nếu đúng như vậy, vậy thì sự tình mình đánh chết Phương Thái e rằng cũng đã lộ. Tên Hắc Hà Thiên Quân này nhìn như chỉ tình cờ chọn trúng món đồ trang sức giống của mình. Nhưng thật ra, hắn đây là cố ý tiếp cận, làm vậy để dò xét mình. Nếu như biết việc này, Dương Khai sao có thể không phòng bị. Theo đúng kế hoạch, bọn hắn chỉ cần ở đây nửa tháng là có thể rời khỏi Càn Khôn Điện, tiếp tục lên đường. Nhưng hắn lại cố tình ở trong Càn Khôn Điện hơn 2 tháng, chính là vì chuẩn bị kế hoạch này. Kết quả sự chuẩn bị này cũng cực kỳ rõ ràng. Một hồi mai phục đã đánh cho Hắc Hà Thiên Quân không ngóc đầu lên được. Khác với Dương Khai đang khí định thần nhàn đứng bên kia, Hắc Hà Thiên Quân giờ phút này vừa giận vừa sợ. Giận là vì mình khôn khéo một đời, vậy mà bất tri bất giác bị người khác tính kế. Sợ là vì khí tức của hai tên khai thiên cảnh bên cạnh tiểu tử này không giống những gì mình cảm nhận khi trước. Trước đó, tại thời điểm nhìn thấy ba người này, Hắc Hà Thiên Quân từng lặng lẽ điều tra tu vi của hai người bên cạnh Dương Khai. Nữ tử kia tuyệt đối có tu vi tứ phẩm khai thiên, còn tên nam tử kia là nhị phẩm. Về phần bản thân Dương Khai chỉ là đế tôn, hoàn toàn không được hắn để vào trong mắt. Nhưng sau lần giao thủ này hắn mới biết mình 10 phần sai. Tên nam tử kia không phải là nhị phẩm mà là tam phẩm. Cái này thì thôi đi, mấu chốt ở chỗ. Nữ nhân cầm kiếm, nàng ta vậy mà lại là ngũ phẩm khai thiên. Kết thúc tập 863 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.